Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, chương 400, điện thờ. Tề Vân rời đi chỗ này chiến trường về sau, bỗng nhiên bước chân dừng lại, lần nữa quay đầu, toàn bộ chiến trường máu tươi cháo, khắp nơi đều là tàn chi đoạn thể, người chết vô số. Hắn ánh mắt chớp động, bỗng nhiên đem tay áo triển khai, một đầu lại một đầu thanh lang, hắc hổ chui ra, tốc độ cực nhanh, hướng về tàn tạ chiến trường phóng đi. Những này thanh lang đều là cực kỳ có tổ chức, có kỷ luật. Hành động tốc độ cực nhanh, không phát ra bất kỳ cái gì thanh âm, giống như là một đám chuyên môn thanh lý chiến trường binh nhì. Hô hô hô, đại địa bên trên một bộ lại một bộ thi thể đang nhanh chóng biến mất, bị đàn sói chỗ nuốt mất. Những này chết mất cường giả, từng cái huyết khí nồng đậm, đối bọn chúng đến nói đều là đại bổ chi vật. Một đám thanh lang như một tầng màu xanh hải triều, cấp tốc cuốn qua. Đêm tối phía dưới quả thực giống như là từng đầu u linh. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, toàn bộ chiến trường giống như là bị thanh thủy tẩy qua, rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì thi thể. Tề Vân tay áo mở ra, rất nhanh những này thanh lang lần nữa chạy về, từng cái biến mất tại hắn phụ cận. Hắn phát ra một tiếng cười quái dị, thân thể lóe lên, cấp tốc biến mất tại hắc ám bên trong. Lại qua không lâu, hắc ám bên trong tàn tạ tường thành chỗ, mấy tên trên thân quấn lấy tầng tầng băng vải binh sĩ, tại ăn vào qua chữa thương đan dược về sau, lung la lung lay đi vào đầu tường, nhìn về phía nơi xa, chuẩn bị ngày mai lại cẩn thận thanh lý một chút ngoài thành thi thể. Bất quá hai cái này binh sĩ, khi nhìn đến ngoài thành tình huống về sau, chợt ngẩn ngơ, bọn hắn hung hăng dụi dụi con mắt, liên tục xác nhận về sau, hai tên lính tất cả đều phát ra hoảng sợ kêu to. Tướng quân, xảy ra chuyện, biến mất, tất cả thi thể đều biến mất. Ngoặc kép, ngoài thành cô phong, trăng tròn treo cao, gió lạnh gào thét, một đám ma đầu chờ đợi đã lâu, ngay tại nghi hoặc bên trong, bỗng nhiên sinh ra phản ứng, cùng nhau quay đầu. Tề Vân thân thể nhẹ nhàng rơi vào một chỗ trên tảng đá lớn. Công tử, chúa công, một đám ma đầu nhao nhao đón. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, không có gặp được tình huống khác a. Chúa công yên tâm, hết thảy bình thường. Xích Phát Ma Quân cười nói, ban ngày tin tức truyền lại nhanh chóng, bọn hắn mặc dù một mực trốn ở nơi này, nhưng là cũng nghe người đại khái tình huống. Phạt thần giả lão tổ thi thể bị trộm, vẫn là bọn hắn thiên đình cự môn tinh quân gây nên. Cái này khiến một đám ma đầu tất cả đều âm thầm kinh hãi. Đối với thiên đình cái này tổ chức thần bí càng là sùng kính cùng phấn chấn. Suy nghĩ một chút, mình thế mà cũng có thể trở thành như thế thế lực cường đại một viên. Quả nhiên là nhân sinh một chuyện may lớn, không có việc gì liền tốt. Đi, chúng ta rời đi nơi này. Tề Vân nói nhỏ, bàn tay hắn vung lên, xuất hiện ba đầu to lớn hắc ưng, thân thể cao lớn, dương cánh hơn 10 mét. Một mảnh đen kịt, mỗi một phiến lông vũ đều lấp lóe như kim loại ô quang. Nhất là từng đôi mắt ưng, càng là sắc bén đáng sợ, như đêm tối thiểm điện, khiếp người tâm hồn. Trừ vẫn thần vực tứ đại ma đầu, huyết linh hầu cùng đại ma thờ ơ bên ngoài, còn lại 10 ma lần nữa sinh ra hoảng sợ, lại là thái cổ hung thú. Tề Vân đi đầu rơi vào một đầu hắc ưng trên lưng, mở miệng nói, chia ra ngồi một chút, nhanh chóng rời đi. Vâng, chúa công. Một đám ma đầu theo sát lấy nhau nhau rơi xuống. Ba đầu đại hắc ưng hai cánh triển khai, lập tức phát ra chói tai gào thét phong thanh, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về nơi xa hắc ám hoành không mà đi. Hoàng thành bên ngoài hoàn toàn đại loạn, tiếng kinh hô đem những cái kia chữa thương cường giả toàn bộ kinh động. Khi thấy ngoài thành một mảnh sạch sẽ, tất cả thi thể đều biến mất về sau, những cường giả này từng cái biến sắc, không dám tin, xảy ra chuyện gì, là chuyện gì xảy ra, ai đánh cắp những thi thể này. Thời gian chậm chạp, sáng sớm hôm sau, Tề Vân một đám người sớm đã đến Thông Thiên Giáo. Vì phòng ngừa sau này Tần Quốc chi chủ truy tung, vừa mới trở về Tề Vân liền là cái này thập đại ma đầu chuẩn bị mặt nạ. Phân phó bọn hắn, vĩnh viễn không cần ở trước mặt người ngoài lấy xuống mặt nạ. Đương nhiên, vì sau này thiên đình hành động, hắn cho bọn hắn mỗi người chuẩn bị hai bộ mặt nạ. Một bộ là thường ngày sử dụng, một cái khác bước chính là thiên đình hành động lúc sử dụng. Sau khi phân phó xong, hắn liền gọi Liên Thiên, Bàng Long, Lưu Việt bọn người, hỏi thăm mấy ngày nay tình huống. Công tử yên tâm, khoảng thời gian này, Vẫn Thần Vực các đại cổ thành phủ thành chủ đều được mời mà đi. Lưu lại người, không có bất luận kẻ nào dám đánh chúng ta chú ý. Liên Thiên cười nói, Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, Hắc Huyết Thành đâu? Bọn hắn thế nào? Bọn hắn, Liên Thiên cười quái dị một tiếng, nói, hắc hắc, Văn Khúc Tinh Quân nguyền rủa quả thật là đáng sợ. Hiện tại toàn bộ phủ thành chủ trừ thành chủ lão nhi kia tu vi cường hãn, còn có thể trèo trống bên ngoài. Cái khác dòng chính đa số đều đã tiêu chảy chí tử. Coi như không chết, cũng đã thon gầy không chịu nổi. Công tử, theo đề nghị của ta, không bằng thừa cơ triệt để diệt Hắc Huyết Thành, thay vào đó, từ chúng ta tới trưởng quản Hắc Huyết Thành. Liên Thiên ánh mắt bên trong lóe ra từng tia giã tính quang mang. Ồ, Tề Vân ánh mắt chớp lên, cười nói, trưởng quản Hắc Huyết Thành đúng là cái không tệ chú ý. Địa phủ đâu, địa phủ bên kia thế nào? Hồi công tử, bởi vì Tần Quảng Vương không tại, cho nên mấy ngày nay địa phủ nhiệm vụ tiến hành có chút chậm chạp. Không có quá nhiều xác nhận. Liên Thiên nói, Tề Vân khẽ gật đầu. Nói, tốt, từ bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền lấy Thông Thiên Giáo thân phận, đi địa phủ treo thưởng Hắc Huyết Thành. Liên Thiên con mắt sáng lên, lập tức hiểu được, ôm quyền nói, vâng, công tử, đây tuyệt đối là một hòn đá ném hai chim kế sách. Đã có thể diệt đi Hắc Huyết Thành phủ thành chủ, lại có thể nhờ vào đó tuyên truyền địa phủ thanh danh. Tề Vân ánh mắt nhìn đại điện bên trong sừng sững đông đảo cường giả, trong lòng hiện ra một cỗ nhàn nhạt hào hùng. Chẳng biết lúc nào, hắn thực lực cũng đã khuếch trương đến một loại cực kỳ đáng sợ trình độ. Hiện tại lấy hắn thành viên tổ chức xuất ra đi, mặc dù đặt ở cấp một cương quốc tính không được cái gì, nhưng ở cấp hai đại quốc bên trong đã tuyệt đối có thể chân chính xưng hùng. Hiện tại hắn có thập đại ma đầu, Vẫn Thần Vực tứ ma, Huyết Linh Hầu, Đại Ma, Liên Thiên, Lưu Việt, Bàng Long, Ân Ly, lại có Thiên Ảnh Huyết Mỹ, còn không tính lưu thủ Cự Lộc Thành bên trong Triệu Bưu bọn người. Những người này, tu vi yếu nhất đều là nhật cấp trung kỳ, có thể nói mãnh tướng như mây. Tề Vân ngồi tại chủ vị, ngón tay nhẹ nhàng gảy tại tay vịn chỗ, ngữ khí bình tĩnh, nói, hiện tại cũng là người một nhà. Các vị, có chuyện, ta cũng phải cùng các ngươi nói rõ. Lần này phạt thần giả Tề Đằng nhưng thật ra là huynh trưởng ta. Điểm này, đa số người đều đã biết, chỉ là mười diệu tinh quân không biết mà thôi. Hiện tại liền cùng các ngươi nói rõ, bất quá việc này vĩnh viễn không cần tại trước mặt người khác nhắc lên. Hiểu không? Thập đại ma đầu lập tức nghiêm nghị, ôm quyền nói, vâng, chúa công, đã dạng này, chúng ta liền nói chuyện lục đạo đại thiên lao sự tình đi. Cái này địa phương, các ngươi hiểu bao nhiêu? Tề Vân ngữ khí bình thản, trong điện. Một đám ma đầu lập tức ánh mắt biến ảo. Lục đạo đại thiên lao. Xích Phát Ma Quân hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, Chúa Công, theo ta hiểu rõ, đây là một cái so Tần Quốc Thiên Lao còn đáng sợ hơn vô số lần khu vực. Là toàn bộ đại lục đáng sợ nhất lồng giam. Trước kia là cầm tù thần địa phương, cho nên lại có cá biệt tên, bị trở thành thần ngục. Thần ngục, Tề Vân con mắt lóe lên, từ viễn cổ nhất chiến về sau, chư thần vẫn lạc, thần ngục cũng bị phạt thần giả chỗ phá hủy, nhưng là về sau đám kia kẻ phản bội lại lần nữa khôi phục thần ngục. Đem đổi tên là Lục Đạo Đại Thiên Lao, chỗ này Thiên Lao, tính cả lấy toàn bộ đại lục bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Thần bí khó lường, chiếm giữ lòng đất, chỉ có thông qua đi âm đường phương thức mới có thể tiến vào. Mà lòng đất bên trong, âm đường đông đảo, thông qua Lục Đạo Đại Thiên Lao tọa độ chỉ nắm giữ tại hoàng thất cùng từng cái thế lực cao cấp. Trong tay, bất quá theo cấp 2, cấp 3 quốc gia hoàng thất suy yếu, Lục Đạo Đại Thiên Lao tọa độ đã không còn là bí mật. Bị rất nhiều cỡ trung tiểu thế lực cũng biết, nhưng cứ việc biết được cái này địa phương, nhưng xưa nay không có bất luận kẻ nào có can đảm đi tới gần. Theo dõi, đây là một chỗ chân chính cấm kỵ, là ngay cả thiên cấp cường giả đều không muốn nhắc lên tồn tại. Xích Phát Ma Quân sắc mặt trầm ngưng, nói, truyền thuyết tiến Lục Đạo Đại Thiên Lao, mặc kệ tu vi mạnh bao nhiêu, năng lực có bao nhiêu thần bí, đều sẽ bị hết thảy phong ấn tu vi. Tại nơi đó, chỉ có thể làm một cái người thường. Nếu là biểu hiện tốt, còn có thể chờ đợi người bên ngoài đem chuộc ra ngoài. Nếu là biểu hiện không tốt, liền sẽ bị tươi sống đánh chết tại nơi đó. Một bên chú ma cũng là sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, không sai, qua nhiều năm như vậy, từng cái thế lực đã đưa vô số tội phạm đi vào. Nhưng phàm là tội phạm, Lục Đạo Đại Thiên Lao không có không thu. Cái này giống như là một cái Thiên Lao tổng bộ. Mặc kệ người nào, chỉ cần giao cho bọn hắn, liền hết thảy không có bất luận cái gì khả năng đào tẩu. Truyền thuyết Lục Đạo Đại Thiên Lao cùng chia 5 tầng, nhưng là tất cả đưa vào đi tội phạm, đều chỉ nhốt tại 3 tầng trước. Tầng thứ 4, tầng thứ 5 bên trong, không có người biết là cái gì. Có người thậm chí suy đoán, tầng thứ 5 bên trong khả năng còn trấn áp bất tử thần linh. Bạch Cốt Ma Quân nặng nề nói, Tề Vân ánh mắt chớp động, trong lòng cấp tốc lan lộn, một khi đi vào, bất luận kẻ nào đều muốn mất đi năng lực. Chuyện này là thật, hắn đột nhiên hỏi, hẳn là thật. Đông đảo ma đầu gật đầu, người võ giả kia đâu? Võ giả cũng giống như thế, sẽ bị phong ấn chân khí. Xích Phát Ma Quân ngưng trọng nói, Tề Vân trong đầu hiểu được. Xem ra phải cùng Dạ Du cung chỗ kia lòng đất đấu giá chỗ tương tự. Bất quá hắn trên người năng lượng, huyết khí, chân nguyên, cái này ba loại đồ vật hẳn là phong không được. Ta nếu là nghĩ tiến vào cái này Lục Đạo Đại Thiên Lao, có cái gì phương pháp sao? Tề Vân ngữ khí bình tĩnh. Cái này, một đám ma đầu sắc mặt biến hóa. Yêu quỷ bỗng nhiên ngưng trọng nói, công tử, nghĩ lẫn vào Lục Đạo Đại Thiên Lao, kỳ thật không khó, bất quá khó liền khó tại bên trong nguy hiểm vô cùng. Theo thuộc hạ Ngô Kiến, có lẽ chúng ta lấy thiên đình thân phận trước cùng Lục Đạo Đại Thiên Lao tiến hành thương lượng. Có lẽ bọn hắn sẽ xem ở chúng ta trên mặt, thả ra ngài huynh trưởng. Thương lượng, Tề Vân con mắt lóe lên, suy tư gói. Đây quả thật là vẫn có thể xem là một cái tốt phương pháp. Nếu là có thể thông qua lắc lư đến, cùng Lục Đạo Đại Thiên Lao đạt thành hợp tác, xác thực không tệ, đã có thể an toàn làm ra đại ca hắn, lại có thể phát dương thiên đình chi danh, nhưng sợ liền sợ Lục Đạo Đại Thiên Lao người căn bản không để ý tới hắn lắc lư. Trừ phi hắn thủy tinh tháp bên trong xuất hiện Lục Đạo Đại Thiên Lao bọt khí. Bọn hắn phương thức liên lạc, các ngươi có thể làm cho đến sao? Tề Vân hỏi, yêu quỷ ma quân cười nói, công tử yên tâm, chuyện này giao cho thủ hạ đi làm là được rồi. Thuộc hạ có mấy cái bằng hữu, trước kia đều từng cùng lục đạo đại thiên lao người đã từng quen biết. Tốt, mau chóng làm tới bọn hắn phương thức liên lạc. Chuyện này không thể kéo. Tề Vân nói, vâng, công tử. Yêu quỷ ma quân ôm quyền nói, tiếp xuống tới, hắn lui mọi người, chỉ làm cho vẫn thần vực tứ ma lưu lại xuống tới. Mấy vị, hiện tại có thể đem trước đó thần khí trả lại. Tề Vân bình tĩnh nói, tứ ma không dám do dự, lập tức lấy ra thần khí cùng minh khí, thành thành thật thật trả lại cho Tề Vân. Tề Vân thu thần khí, minh khí về sau, phất phất tay, để bọn hắn cũng lui xuống. Tiếp xuống tới, Tề Vân tiến thánh thổ không gian. Giờ phút này, toàn bộ thánh thổ không gian lần nữa mở rộng, đã biến thành phương viên 280 dặm dáng vẻ. Giữa không trung bên trong, thình lình tung bay hai cái kỳ dị chi vật. Chính là bởi vì hai loại đồ vật, thánh thổ không gian mới lần nữa mở rộng. Một cái thần bí màu đen tiểu nhà nhỏ bằng gỗ, còn có một cái thì là một bộ màu đen xương khô. Hai loại đồ vật tung bay ở giữa không trung, tản mát ra yếu ớt chi quang. Thần bí quỷ dị, màu đen tiểu nhà nhỏ bằng gỗ, Tề Vân tự nhiên biết là cái gì. Điện thơ, hắn tại Đông Giao rừng gặp qua tương tự chi vật, mà đổi thành một cái màu đen xương khô thì là vượt qua dự liệu của hắn. Cái này đồ vật thế mà cũng có thần chi lực, không phải là thần linh hài cốt. Hắn ánh mắt chớp động, bàn tay vung lên, đem cái kia màu đen tiểu nhà nhỏ bằng gỗ chộp vào trong tay. Tiểu nhà nhỏ bằng gỗ không lớn, chỉ có cao hơn nửa người, bên trong thờ phụng một cái bàn tay lớn nhỏ con rối. Áo đỏ tóc đen, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, như là lệ quỷ. Tề Vân ánh mắt chớp động, lẳng lặng nhìn chăm chú lên trong tay điện thờ. Nghe nói điện thờ bên trong đều sẽ có thần linh không trọn vẹn ý chí. Vậy cái này đâu? Oanh! Hắn lòng bàn tay bên trong bỗng nhiên hiện ra lửa cháy hừng hực cùng năng lượng hướng về phía trên. Con rối cháy tới. Kia con rối vốn đang không nhúc nhích, sắc mặt ngây ngô, nhưng theo Tề Vân trong tay hỏa diễm cùng năng lượng càng ngày càng mạnh. Hắn bỗng nhiên phát ra chói tai kêu thảm. A, cái này nho nhỏ con rối giống như là một người sống đồng dạng. Ngũ quan vặn vẹo, hiển hiện vẻ thống khổ. Khác biệt duy nhất chính là, hắn tựa hồ không có chiến lực, cũng vô pháp rời đi cái này thần bí tiểu nhà nhỏ bằng gỗ. Hai tay bụng mặt gò má, liên tục kêu thảm, Tề Vân đáy mắt lập tức hiển hiện vẻ kỳ dị. Đây chính là thần linh ý chí. Cái này có chút giống kiếp trước trong tiểu thuyết hình dung Nguyên Anh. Bỗng nhiên, hắn đình chỉ đốt cháy. Nói một chút, ngươi là thứ đồ gì? Ta muốn hiểu rõ hết thảy. Nếu không, liền đem ngươi đốt sống chết tươi. Tề Vân màu vàng kim nhạt đồng tử, quét mắt cái này bàn tay lớn nhỏ áo đỏ tiểu nhân. Từng đợt khói xanh từ cái này người tí hon màu đỏ trên thân toát ra. Người tí hon màu đỏ lần nữa trở nên ngây dại ra. Cùng trước đó đồng dạng, giống như là không có ý thức, chỉ có thống khổ bản năng đồng dạng. Tề Vân nhướng mày, không biết nói chuyện. Hắn lần nữa thôi động hỏa diễm cùng năng lượng, hướng về người tí hon màu đỏ đốt đi. A, rất nhanh, cái này tiểu con rối lần nữa thống khổ kêu to lên. Từng đợt khói xanh từ hắn trên thân không ngừng toát ra. Suy suy rung động, thân thể giống như là sáp làm đồng dạng, bắt đầu chậm rãi hòa tan. Thanh âm hắn bén nhọn, kêu thảm chói tai. Tề Vân tiếp tục đốt hơn nửa canh giờ mới lần nữa dừng lại. Từng đợt cháy bỏng khí tức, có chút giống đốt cháy khét lông vũ vị, không ngừng mà từ cái này tiểu con rối nơi này toát ra. Đến cùng có biết nói chuyện hay không? Nhanh lên, Tề Vân nhìn chăm chú lên người Tí Hon màu đỏ, âm trầm nói, màu đỏ tiểu con rối lần nữa trở nên ngốc trệ, không nhúc nhích. Tề Vân chau mày, trong lòng suy tư, chẳng lẽ thật chỉ là giữ lại bản năng, không có ý thức, vậy cái này đồ vật có chỗ lợi gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục